Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, làm vố lớn, chương 93, làm vố lớn. Cửa vừa mở ra, Phương Bình liền có chút muốn đánh người xúc động. Đẹp trai, đứng ngoài cửa một vị đại soái bước, không phải trắng noãn tiểu bạch kiểm loại kia, là ánh nắng tinh thần phấn chấn cái chủng loại kia đẹp trai. Đồng học, ngươi tốt, ta là ngươi đối diện gian phòng Phó Xương Đình, không có quấy rầy ngươi đi. Ngoặc kép, Phó Xương Đình nói chuyện chiều khí phồn thịnh, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười sán lạn. Hàm răng trắng noãn, Phương Bình cảm thấy hắn hẳn là đi đại ngôn kem đánh răng quảng cáo mới đúng. Quét đối phương một chút, Phương Bình trước nhìn chính là mặt. Tiếp lấy mới có chút ngưng lông mày nói, số 15 phòng, ngoặc kép, đúng, ta cũng vừa đến, đồng học, còn không có hỏi ngươi tên gì đâu. Phó Xương Đình vẫn như cũ tiếu dung không giảm. Phương Bình tự giới thiệu mình một câu, tiếp lấy tránh ra cổng nói, tiến đến tán gẫu đi. Kia quấy giày, Phó Xương Đình rất có phong độ, cười khách khí một câu. Lúc này mới cất bước vào phòng. Gian phòng đều như thế, tự nhiên không có gì đẹp mắt. Chờ Phương Bình chào hỏi hắn ngồi xuống, Phó Xương Đình liền cười nói, Phương Bình, ngươi là nơi nào người? Nghe giọng nói tựa như là Nam Giang một vùng a. Ngoặc kép, ta là Nam Giang Dương Thành người. Ngươi đây? Ngoặc kép, ta là Kinh Đô người. Không đợi Phương Bình hỏi thăm, Phó Xương Đình liền chủ động nói, Kinh Đô Võ Đại rời nhà quá gần, cho nên mới tới Ma Đô Võ Đại. Nói, Phó Xương Đình vừa cười nói, Nam Giang Dương Thành, ta giống như nghe qua một lần. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, người biết Vương Kim Dương, hẳn là cái tên này đi. Biết hắn sao? Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc, Lão Vương danh khí như thế lớn. Lão Vương cũng chỉ là vừa phá tam phẩm mà thôi. Tại Ma Đô cùng Kinh Đô, tam phẩm học sinh cũng không ít a. Nam Giang chỉ là một cái không tính phát đạt tỉnh, Lão Vương ở đâu ra như thế đại danh khí? Nghĩ nghĩ, Phương Bình gật đầu nói, nhận biết, hắn là ta một cái cao trung, cao hơn ta một giới. Thật đúng là nhận biết a. Cũng thế, Dương Thành không lớn, các người nhận biết cũng bình thường. Thiên tài nhận biết thiên tài, cái này rất bình thường. Phương Bình suy nghĩ một chút dò hỏi, người cũng nhận biết Vương Kim Dương? Ngoặc kép, nghe người ta nói qua. Phó Xương Đình cũng coi như tìm được chủ đề, mở miệng cười nói, người vị này cao trung học trưởng, gần nhất danh tiếng rất thịnh, trước đó không lâu vừa đột phá tam phẩm, gần nhất ngay tại khắp nơi thử đao đâu. Thử đao? Ngoặc kép, ngươi không biết? Ngoặc kép, Phó Xương Đình trong lòng hơi kinh ngạc. Phương Bình khí huyết, hắn tạm thời nhìn không ra, khả năng vào ở số 86 phòng, tối thiểu nhất cũng tiếp cận hai lần tôi cốt trình độ. Thậm chí Phó Xương Đình cảm giác gia hỏa này khí huyết so tưởng tượng cao hơn nữa. Loại người này sẽ không có bối cảnh, cùng Vương Kim Dương đồng xuất Dương Thành, lại không biết việc này. Còn có, Dương Thành lại không lớn, làm sao ra nhiều như vậy yêu nghiệt? Chẳng lẽ Dương Thành còn ẩn giấu đi cái gì tông sư cường giả hay sao? Trong lòng nghi ngờ rất nhiều, Phó Xương Đình cũng biết thân thiết với người quen sơ ý tứ. Không có hỏi thăm, mà là chủ động giải thích nói, Vương Kim Dương thân thể xương khả năng rèn luyện hoàn thành, có thể là đang trùng kích tứ phẩm cảnh, có thể hắn đột phá quá nhanh, Nam Giang Võ Đại học sinh đã không đủ để cho hắn tạo thành áp lực. Cho nên từ tháng 8 sơ khai bắt đầu, Vương Kim Dương liền xách đao du lịch các nơi, khiêu chiến một chút tam phẩm đỉnh phong võ giả. Trước mấy ngày, Vương Kim Dương vừa vặn đi Kinh Đô. Đương nhiên, ta không có đi xem. Lúc ấy ta chuẩn bị đến Ma Đô báo danh. Hắn đi Kinh Đô rồi. Ngoặc kép, Đúng vậy, a, tam phẩm võ giả tại Ma Đô mặc dù không tính quá mạnh, thế nhưng không phải kẻ yếu. Hắn vừa đi Ma Đô, trong vòng một ngày đá 8 nhà võ đạo lớp huấn luyện tiệm ăn. Những võ đạo này lớp huấn luyện đều là có trung phẩm võ giả trấn giữ, trong đó cũng không ít tam phẩm đỉnh phong võ giả, mà lại võ đạo lớp huấn luyện dưới tình huống bình thường đều là xí nghiệp lớn, chính phủ cơ cấu, võ đại đối ngoại mở. Vương Kim Dương dũng khí 10 phần, chọn trước bọn hắn võ đạo lớp huấn luyện, tiếp xuống những này lớp huấn luyện hậu trường chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung phẩm cảnh võ giả sẽ không xuất thủ, có thể tam phẩm đỉnh phong võ giả ở trong cường giả tuyệt đối sẽ nối liền không dứt xuất thủ. Một ngày chọn lấy 8 nhà võ đạo lớp huấn luyện, chấm ngoặc kép, Phương Bình có thể nói cái gì? Cái gì đều không cách nào nói. Đại gia, lão Vương Châu phá thiên, mà lại hắn đột phá tam phẩm mới bao lâu? Tháng 4 trung tuần, lão Vương đột phá đến tam phẩm, hiện tại vừa mới tiến vào tháng 9 phần. Tam phẩm phá tứ phẩm, tuyệt đối là cái cửa ải lớn, rất rất lớn cái chủng loại kia. Có thể lão Vương hiện tại du lịch các nơi, dùng khiêu chiến cường giả tới dọa bách chính mình, hiển nhiên có thể là đứng trước bình cảnh, tìm kiếm đột phá, trước sau bất quá 5 tháng, Phương Bình cũng không thể không phục sát đất. Hắn dạng này không nguy hiểm chứ? Ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được hỏi một câu. Phó Xương Đình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười cười nói, lớn nguy hiểm không đến mức, có thể hắn quét các thế lực lớn mặt mũi, tam phẩm cường giả tối đỉnh lại không ngừng xuất thủ, trừ phi hắn có thể đánh lượt tam phẩm vô địch thủ. Bằng không, một khi lạc bại, đau khổ là khẳng định phải ăn. Bất quá không thể không nói, Vương Kim Dương loại người này cũng là chúng ta mẫu mực. Xuất thân phổ thông, bên trên võ đại cũng là phổ thông võ đại, có thể tại đại nhất trở thành tam phẩm, đại nhị bắt đầu khiêu chiến các nơi cường giả, một đường hướng bắc quét ngang, nói đến liền đề khí, ngoặc kép là rất đề khí, đáng tiếc không đến phương nam, chấm ngoặc kép. Phương Bình còn chưa nói xong, Phó Xương Đình liền cười nói, phương nam hắn cũng không phải chưa từng tới, ta nghe người ta nói qua, hắn nhất phẩm đỉnh phong thời điểm đến Ma Đô, quét ngang Ma Đô tất cả võ đại nhất phẩm cảnh học viên. Hoa Đông Sư Đại một vị nhị phẩm cảnh đều xuất thủ, cuối cùng gây đầy bụi đất, thế mà bị thua. Cái khác các trường học không dám để cho nhị phẩm cảnh xuất thủ mất mặt. Thẳng đến tới Ma Đô võ đại, có nhị phẩm cảnh học viên xuất thủ, mới khiến cho hắn bị thương mà về. Quét ngang Ma Đô nhất phẩm cảnh, bởi vậy có thể thấy được vị này có bao nhiêu bá đạo. Ngoặc kép, bá đạo, ngoặc kép, Phương Bình thật rất khó đem ngữ khí nhu hòa lão Vương cùng bá đạo liên hệ với nhau. Cũng rất khó tưởng tượng, đối phương thế mà quét ngang Ma Đô nhất phẩm võ giả. Hắn trong ấn tượng lão Vương là không yếu, cũng rất thiên tài, thế nhưng tương đối Nam Giang mà thôi, mà không phải toàn bộ Hoa Quốc. Nhưng đối phương đầu tiên là quét ngang Ma Đô, hiện tại một đường hướng Bắc, chuẩn bị quét ngang phương Bắc tam phẩm võ giả. Đây là Nam Giang có chút danh khí có thể hình dung. Phương Bình thật sâu rung động, trong đầu hiện ra lão Vương xách đao một đường quét ngang tràng diện. Nhịn không được có chút nóng sôi máu đằng. Phó Xương Đình một mực tại chú ý Phương Bình, chờ cảm nhận được hắn khí huyết lưu động, con người có chút co rụt lại. Hai lần tôi cốt, không, khả năng cao hơn. Ba lần, có lẽ không phải ba lần tôi cốt, có thể tuyệt đối tới gần ba lần tôi cốt. Dương Thành cái kia địa phương rách nát, làm sao liên tiếp đi ra hai vị thanh niên yêu nghiệt. Rất nhanh, Phương Bình bình phục khí huyết sao động, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Xương Đình, cười cười nói, Phó đồng học, chấm ngoặc kép, đừng gọi như vậy, tất cả mọi người là đồng học, cũng là hàng xóm, đổi thành đồng dạng đại học nói là cùng phòng cũng được. Về sau gọi ta lão phó, lão hưng, thịnh, lão đỉnh đều được. Chấm ngoặc kép, lão phu, lão dài, lão đỉnh, ngoặc kép. Phương Bình khóe mắt co rúm, cười khan nói, vậy ta bảo ngươi hưng thịnh đỉnh tốt, ngươi hẳn là võ giả a. Ngoặc kép, Phó Xương Đình cũng không phủ nhận, sán lạn cười nói, là võ giả, bất quá võ giả cũng không có nghĩa là cái gì. Ta mặc dù là nhất phẩm, thật là muốn giao thủ, có thể chưa hẳn so Phương Bình ngươi mạnh. Quá khiêm nhường, ta tính là gì, võ giả đều không phải là. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, chúng ta đều chớ khiêm nhường. Phó Xương Đình bỗng nhiên cười nói, tiến vào võ đại, cũng không cần thiết cất giấu che. Hiện tại chỉ là cất bước mà thôi. Phân chia mạnh yếu cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ta đến đâu, một mặt là nhìn xem hàng xóm mới. Thứ hai là vì nhìn xem mọi người tình huống. Không nghĩ tới cái thứ nhất gặp được ngươi liền vượt quá dự liệu của ta. Nguyên bản ta còn có chút kiêu ngạo. Hiện tại mới phát hiện chính mình ếch ngồi đáy giếng. Buổi chiều tập hợp, ngươi hẳn phải biết a. Ngoặc kép, biết. Phương Bình nhẹ gật đầu. Hắn đã nhìn ra, Phó Xương Đình biết đến so với hắn muốn bao nhiêu. Không khỏi hỏi, tập hợp là vì cho tân sinh phát biểu, vẫn là tính lễ khai giảng? Ngoặc kép, đều tính, cũng đều không tính. Phó Xương Đình cười cười, không vội mà nói tiếp, mà là nhìn thoáng qua gian phòng, cười nói, đều không chuẩn bị nước sao? Đi thôi, nhìn ngươi đồ vật còn không có mua. Chúng ta vừa đi vừa nói, ta cũng thuận tiện mua chút đồ vật. Hắn cũng không đi nhận biết những bạn học khác. Một cái số 86 phòng học sinh, khí huyết so với bình thường hai lần tôi cốt người còn cao. Thiên tài cũng không phải khắp nơi đều là. Trước nhận thức một chút Phương Bình đầy đủ, Phương Bình cũng không cự tuyệt, đóng cửa thật kỹ, cùng đối phương cùng một chỗ đi ra ngoài. Đi tới, Phó Xương Đình lúc này mới nói, buổi chiều tập hợp có thể tính là một cái thực lực biểu hiện ra khâu. Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào thực huấn cao ốc, bắt đầu chọn lựa học viện. Có thể tiến vào cao ốc, mọi người cũng phải trước đó tìm hiểu một chút ai có thể trêu chọc, ai không thể trêu chọc. Buổi chiều chính là lẫn nhau hiểu rõ thời gian, kỳ thật cũng là đám đạo sư quan sát thời gian. Các học sinh tình huống như thế nào? Xem trọng nào học sinh? Ngày mai trọng điểm chú ý ai? Hôm nay tất cả mọi người sẽ có cái chuẩn bị. Ngày mai hơn 1.000 người tại đại lâu nội bộ. Dù là có giám sát, có thể quan sát. Thế nhưng chuyện quan trọng trước tìm xong người kế tục mới được. Cho nên buổi chiều tập hợp, có bao nhiêu thực lực, thỏa thích biểu hiện ra. Bây giờ không phải là cất giấu thời điểm. Một vị tốt đạo sư, có thể để chúng ta giảm bớt vô số thời gian cùng tinh lực. Phương Bình có chút hiểu rõ, đơn giản tới nói, buổi chiều chọn trước tuyển một bộ phận hàng đầu người ra. Những người này sẽ bị xem như trọng điểm khảo sát đối tượng. Chờ đến ngày mai, đám đạo sư xâm nhập quan sát, ai có đội ngũ quản lý tài năng, ai năng lực thực chiến mạnh, đều có thể nhìn ra một chút. Lưu một buổi tối cho mọi người chuẩn bị. Cái này khảo sát hẳn là các học sinh năng lực tổ chức cùng sức phán đoán. Sẽ có hay không có người tại một đêm, sâu chuỗi một cái mấy chục người thậm chí hơn 100 người đoàn đội. Rất khảo sát năng lực, phán đoán ai có thể trêu chọc, ai không thể trêu chọc, cũng cực kỳ trọng yếu. Lý Thừa Trạch nói 400 người, mọi người không cần đoạt bể đầu, cũng không biểu hiện ra thực lực của mình. Như thế nào để đạo sư coi trọng? Phương Bình cơ hồ có thể khẳng định, ngày mai khẳng định có người hướng ngang nhau thực lực đối thủ khởi xướng khiêu khích khiêu chiến. Chọn lựa ai làm đối thủ? Vậy liền mắt nhìn lực, đánh bại cùng cấp độ nhân vật, tuyệt đối sẽ trở thành thêm điểm hạng. Thật muốn đợi tại lâu bên trong bất động, liền vì bảo trụ một cái danh ngạch, loại người này coi như tiến vào binh khí học viện cũng sẽ không quá xuất sắc. Cùng Phó Xương Đỉnh đi một chút tâm sự, hai người đến trường học siêu thị. Nói là trường học siêu thị, lại là có thể so với phía ngoài Đại Mại Tràng, so Đại Mại Tràng còn muốn lớn, giá cả cũng không tính quá đắt. Cùng Phương Bình hàn huyên một đường, Phó Xương Đỉnh cảm thấy hai người cũng coi như quen thuộc. Cười cười nói, Phương Bình, ngày mai có hứng thú hay không làm một vố lớn? Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, lần này võ đại chiêu sinh, 52 vị nhất phẩm võ giả, 9 vị hai lần tôi cốt chuẩn võ giả. Đương nhiên, khả năng có người tại kỳ nghỉ hè đột phá, bất quá sẽ không quá nhiều. Dù sao mọi người đến trường học có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Hai lần tôi cốt cũng có thể tính mới vào nhất phẩm đi. Tính 70 vị nhất phẩm võ giả đi. Nhất phẩm nhiều như vậy, không đột xuất một chút không thể được. Cơ hội sẽ chỉ ưu ái những cái kia cường đại người cùng người có chuẩn bị. Phương Bình một bên chọn lựa đồ vật, một bên thấp giọng nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngoặc kép, ta tự nhận thực lực còn có thể, năng lực thực chiến cũng không tệ, võ giả cũng không phải đều có thể thực chiến. Ngươi đây, ngoặc kép, tạm được, không có chân chính động thủ một lần, không rõ lắm, chiến pháp tu luyện, ngoặc kép, vậy liền không có vấn đề. Những người này vì đột phá võ giả, rất nhiều đều không tu chiến pháp, dù sao giai đoạn trước là vì tiến vào đại học, mà không phải là vì thực chiến. Phó Xương Đỉnh biết Phương Bình tu chiến pháp, cực kỳ hài lòng, nói khẽ, ngày mai hai chúng ta liên thủ, chọn lấy bọn này võ giả thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngươi một cái, ta một cái, xa ân chiến. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh trí tuệ vững vàng, cười tủm tỉm nói, một người không được, dù là tất cả đều đơn đấu, khí huyết cũng không khôi phục lại được, nhịn không được, hai người liền không thành vấn đề, một vòng đến, hai ta đánh ngã bọn hắn toàn bộ, dù là cuối cùng thua, hai ta cũng nổi danh, không sợ không có đạo sư không để vào mắt. Ta có thể nói cho ngươi, mà võ đạo sư, thực lực sai biệt rất lớn. Tứ phẩm ngũ phẩm, ta chướng mắt, tối thiểu muốn lục phẩm, mà lục phẩm cũng có phân chia mạnh yếu. Có chút đạo sư, tiếp cận tông sư cảnh, nếu như bị những này đỉnh phong đại sư võ giả coi trọng. Tuyệt đối chỗ tốt nhiều đến ngươi giật mình. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh nói nhẹ nhõm. Phương Bình lại là kinh ngạc nói, liền hai ta, ngoặc kép, đúng, ai bảo ta cái thứ nhất liền coi trọng ngươi nữa nha. Lời này để Phương Bình dở khóc dở cười, có thể hay không đừng như thế có nghĩa khác. Trầm ngâm một lát, Phương Bình hỏi, cái khác võ giả học sinh ngươi hiểu rõ không? Ngoặc kép, không cần, nhất phẩm võ giả, căng hết cỡ cũng liền như thế. Ta ăn ngay nói thật, ta hai lần tôi cốt thành nhất phẩm, hiện tại đùi phải đã rèn luyện hoàn thành. Cái này nếu là còn không có tự tin, ta cũng không dám tìm người nói chuyện này. Hai lần tôi cốt, đùi phải xương rèn luyện hoàn thành. Nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác có tư cách tự ngạo. Hai lần tôi cốt, sẽ tăng lên khí huyết hạn mức cao nhất, nói rõ bộc phát lực bền bỉ mạnh. Mặt khác toàn thân xương cốt hai lần rèn luyện, sức bền, kháng kích đả lực cũng đều so với bình thường võ giả mạnh. Xương đùi rèn luyện, so xương tay lực sát thương phải lớn một chút. Cứ như vậy, Phó Xương Đỉnh chiến pháp không kém lời nói. Thực lực cực mạnh, treo lên đánh xã hội võ giả nhị phẩm cũng không có vấn đề gì. Phương Bình nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói. Người sức khôi phục như thế nào? Ngoặc kép, cắn thuốc, ta mang theo 3 viên nhất phẩm khí huyết đan. Gặm xong mới thôi, người liền không sợ ta kéo ngươi chân sau. Ngoặc kép, số 86 phòng. Nói rõ kiểm tra thời điểm hẳn là cũng không phải quá mạnh. nhưng bây giờ ta đều có chút thấy không rõ sâu cạn. Nguyện ý đánh cược một lần. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Lần này đến phiên Phó Xương Đỉnh sửng sốt một chút, buồn cười nói, xem ra ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn, càng tự tin, cứ quyết định như vậy đi. Ngoặc kép, bị vây công làm sao bây giờ? Ngoặc kép, sẽ không, tất cả mọi người kiêu ngạo, mà lại võ giả cũng không phải tốt như vậy tổ chức. Nhiều nhất 3-5 người một đoàn thể, thật muốn có dạng này đoàn thể, chúng ta liền làm một trận bọn hắn. Ngoặc kép, muốn hay không lại tìm hai người? Ngoặc kép, không cần, hai người đầy đủ, nhiều người, làm sao thể hiện chúng ta đặc thù? Nếu không phải một người không có thời gian nghỉ ngơi, việc này một người độc chiếm vị trí đầu mới tốt. Phương Bình không hỏi nữa lời nói, mua đồ xong, cười nhạt nói, vậy liền thử một chút đi, hy vọng ngươi so với ta nghĩ càng mạnh hơn một chút. 70 người, xa luân chiến sẽ muốn mạnh, chấm ngoặc kép, rất tự tin, ta thích, Phó Xương Đỉnh nhe răng nở nụ cười. Hàm răng trắng noãn để Phương Bình rất muốn một quyền đánh dụng mấy cái. Hết chương.